Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1216, chương 1217, luận bàn. Không phải Hắc Vân đế quân nộ, đây chính là liên quan đến tôn nghiêm a. Hắc Giáp quân, đường đường Thái Hư Thiên Cung bộ đội tinh nhuệ, tuyệt đối đau nhọn, mà Hắc Vân đế quân tắc thì là đường đường quân chủ. Bình thường trong quân đội vậy cơ hồ là uy nghiêm vô song. Tằng hắng một cái đều không người nào dám phản bác tồn tại. Nếu bàn về địa vị, hắn không kém chút nào Hàn Cầm Hổ. Phòng trừng kém cũng chỉ có một tia đi. Mà bây giờ, dĩ nhiên thực sự có người dám đứng ra. Làm cho Hắc Vân đế quân cảm thấy khuôn mặt trên lên, không nhịn được, tức thì trong cơn giận dữ. Vương Trung Phi, người thật to gan, liền bổn tỏa cùng Hàn công chủ mệnh lệnh cũng dám vi phạm hay sao? Hắc Vân đế quân giống giận, trước mặt đứng ra người hán tử kia vóc người xốc vác. Trong cơ thể ù ù tiên lực không ngừng dâng trào nện lấy thân thể. Hai mắt tản ra dồi dào chiến ý, khí tức dĩ nhiên là nửa bước tứ kiếp tiên đế tu vi. Rất cường hãn, quân chủ. Ta không phải nghi vấn ngươi và Hàn công chủ mệnh lệnh, mà là nghi vấn hắn. Vương Trung Phi chỉ một cái, trực tiếp chỉ hướng Diệp Lăng, thần sắc không có một tia tôn kính. Hắc Giáp quân trung không thứ hèn nhát, nếu muốn để cho ta Vương Trung Phi chịu phục, vậy thì phải chứng minh cho ta xem. Nếu không, mặc dù là phục cũng bất quá là mặt ngoài. Quân chủ nếu như chê ta lời nói khó nghe, mặc cho quân chủ nghiêm phạt. Nói lời này, Vương Trung Phi trực tiếp chân sau quỳ xuống đất, chẳng qua thần sắc lạnh lùng như cũ, hai tròng mắt tản ra vô tận chiến ý. Hắc Vân đế quân vừa định nói, một bên Diệp Lăng lại đứng dậy, khẽ mỉm cười, căn bản không có một tia không sảng khoái. Một màn này hắn sớm liền nghĩ đến, dù sao hắn đảm nhiệm, nhưng là đường đường Hắc Giáp quân phó thống lĩnh a, cái này thì tương đương với trên địa cầu bộ đội đặc chủng, một cái tế bì nộn nhục tên dẫn một đám kiêu căng khó thuần dã lang, cái này phòng trừng cũng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết bên trong. Cường giả chỉ bội phục cường giả, ngươi nói rất đúng, ta như không có cái gì thủ đoạn nói cũng không dám bước vào cái này quân doanh, không phải ta còn sợ các huynh đệ đem ta cho ném ra. Đây, nếu ta tới, vậy chứng minh ta có nắm chặt. Ta cũng muốn lãnh giáo các huynh đệ mấy chiêu. Cũng xin huynh đệ thủ hạ lưu tình. Diệp Lăng nhàn nhạt cười nói. Mà sau đi xuống, bốn phía chiến sĩ tự động tản ra. Từng cái trong mắt tràn đầy thần sắc. Có tốt đùa giỡn xem rồi. Mà trên đài Hắc Vân đế quân tắc thì là sâu hấp một hơi, đè nén xuống tức giận trong lòng màu sắc, gật đầu, điểm đến thì ngưng, có thể đừng thương tổn tới hắn. Lời này nói là cho Diệp Lăng nghe. Thông thiên tháp trong một màn, Hắc Vân đế quân nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng a, nửa bước tứ kiếp tiên đế, đừng làm rộn, coi như là chân chánh tứ kiếp tiên đế cũng tuyệt đối không phải Diệp Lăng đối thủ. Yên tâm đi quân chủ, dù sao là chúng ta khách nhân, ta sẽ không hạ ngoan thủ đấy. Vương Trung Phi gật đầu, giữ tợn cười, dương dương đắc ý, thấy không, quân chủ cũng làm cho ta đừng thương tổn tới ngươi. Nếu như ngươi nếu như thức thời, vẫn là nhanh tự động nhận thua đi, đừng khuôn mặt trên lên, không nhịn được mặt mũi mất mặt xấu hổ. Diệp Lăng như trước cười. Trên đài Hắc Vân đế quân cắn răng a, cái này cái vương bát đản, đem hắn mặt đều bị mất hết. Bạch, Vương Trung Phi cổ tay khẽ động, một thanh thủy hỏa tù long côn trực tiếp giữ tại tay lên. Là một thanh trung phẩm tiên khí, côn phong vũ động, bốn phía đều là gai tay ô ô thanh âm. Vương Trung Phi cười lạnh một tiếng, lòng tin mười đủ, ta không lấn phụ ngươi. Đến đây đi, Diệp Lăng vỗ tay một cái, song trưởng nắm tay, một điêu luyện lực lượng lập tức tràn ngập toàn bộ trường. Ông, Vương Trung Phi tròng mắt đỏ lên, nhìn Diệp Lăng dĩ nhiên tay không có đeo găng tay tức thì sửng sốt nhãn. Ngươi dĩ nhiên coi thường ta. Vương Trung Phi cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đặc biệt thật to gan a, tu vi không cao hơn ta, thậm chí ngay cả tiên khí đều không đùa giỡn xuất hiện. Cái này nhất định là tại là một hội thất bại chi sau kiếm cớ a. Nhìn, tối thiểu ta không có ra pháp bảo. Ăn ta nhất côn, Vương Trung Phi cước bộ một bước, trong tay thủy hỏa tù long côn bỗng nhiên đập một cái. Âm thanh phá không điên cuồng cuốn tới, vù vù, bén nhọn côn phong không ngừng vũ động, hướng Diệp Lăng đỉnh đầu hung hăng ném tới, lực lượng mười đủ, ha ha, hãy chờ xem, hắn nhất định sẽ hối hận. Bên trong bay côn pháp lực đại vô cùng, hơn nữa côn pháp tinh diệu. Đúng vậy a, đối ngoại tác chiến, cái này một căn thủy hỏa tù long côn xuống, không biết chết nhiều thiếu cái. Hừ, một tên mau đầu tiểu tử, đi đi tam kiếp tiên đế sơ kỳ tên, cũng muốn làm chúng ta phó thống lĩnh. Ta tiễn hắn ba chữ, nghĩ đến Mỹ, mọi người đều là nhếch miệng cười. Vương Trung Phi cũng là lòng tin mười đủ. Tam kiếp tiên đế bên trong cường giả, bao quát theo thánh địa đi ra thiên kiêu, không người nào dám vô số hắn một côn này. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng lắc đầu, giơ tay lên chính là một quyền. Bình thường không có gì lạ nắm tay lên, trực tiếp bao vây lấy một luồng tử kim màu sắc, hiện lên động đáng sợ lực lượng, thần mạch lực lượng. Đây là Diệp Lăng trong cơ thể 6 cái thần mạch đáng sợ lực lượng. Thêm trên, lên, bát trọng diệt cực kim thân, tuyệt đối không phải một cái tam kiếp tiên đế có thể dung chuyển. Nắm tay cùng thủy hỏa tù long côn hung hăng đập với nhau. Một khí lãng trong nháy mắt theo Diệp Lăng chân hạ tùy ý tung bay. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào hai cái đứng thẳng trên đất tên. Đột nhiên, một khí lãng lay động Vương Trung Phi góc áo. Ngay sau đó Vương Trung Phi trừng lớn con mắt, thân thể hung hăng rụt mà bay. Cái gì? Cứ như vậy một quyền bị đánh bay. Kháo, đùa gì thế? Cái này đặc biệt cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Xác định là nắm tay, không phải cực phẩm tiên khí. Mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Chủ yếu là quá dọa người, mà trên đài Hắc Vân Đế Quân tắc thì là xoa trán một cái. Khuôn mặt không nói, người này không phải góp đi tới làm cho vẽ mặt sao? Vương Trung Phi hung hăng đập chúng trên đất, khí huyết quay cuồng, khuôn mặt sắc đều là sát bạch sát trắng. Hắn đứng dậy, nhìn đối diện như trước phong khinh vân đạm Diệp Lăng, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Không thể, đồng, Vương Trung Phi bàn chân giẫm một cái, một khí lãng như rung động một dạng phân tán bốn phía. Côn Trung Phi Long, quét ngang chư khoảng không. Hiu, Vương Trung Phi trong tay thủy hỏa tù long côn bỗng nhiên một điểm hư không. Ngao ô, đột nhiên trong lúc đó, một tiếng cự long mạnh mẽ khiếu thiên địa. Sau một khắc, một cái to lớn lam sắc cự long trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Long thân mênh mông, thân trên, lên, miếng vảy có thể thấy rõ ràng. Long uy hoảng sợ như thiên uy một dạng tán phát. Đây chính là Vương Trung Phi dựa thần thông a. Cứ như vậy một quyền đã bị bước ra. Ta cảm thấy, người này khẳng định không phải mặt ngoài trên, lên, đơn giản như vậy ngươi tin không? Còn đặc biệt cần ngươi nói a. Ta dùng đầu ngón chân cũng muốn đứng lên. Hãy chờ xem, bên trong bay một côn này, mặc dù là chân tránh tứ kiếp tiên đế cũng phải cẩn thận một chút. Hô, đang ở này lúc, đột nhiên gió nổi lên, rất quỷ dị, tràn ngập toàn bộ quân doanh trên, lên, khoảng không, ô ô, từng tiếng làm lòng người đầu đè nén thanh âm vang lên. Ngay sau đó, đáng sợ kia lam sắc cự long đột nhiên động, thân thể động một sát na kia, toàn bộ hư không bên trong, dĩ nhiên có xuất hiện từng cái cự long hư ảnh, đầy trời long ảnh, đều tản ra dồi dào sát cơ. Con người băng lãnh nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.